Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587 loạn. Phất Y nghe bọn hắn cãi cọ ẩm ý thương nghị một trận tìm kiếm kim đan hậu kỳ ngoại lai kiếm tu kế. Hoài, thực mau hiểu được đây là nghe xong hai chỉ huyền điểu khuyến khích. Tưởng sấn nàng cùng Bạch Đồng tách ra hết sức đem nàng ở trong bí cảnh giải quyết rớt tới khi chưa. Từng nhìn thấy hai chỉ huyền điểu đi vào, nghĩ đến là trên người thương thế chưa lành, cũng không biết này bí cảnh ẩn có Đông Thanh Điện bực này thần bí bảo địa. Chỉ mời chào này đó bản thổ tu sĩ muốn sát cái trở tay không kịp. Phất Y càng thêm cảm thấy huyền điểu này nhất tộc thật đúng là cao cao tại thượng quán. Thả chính như thừa trùng lời nói, điểu đầu óc quá tiểu không hảo xử, rõ ràng từng có một trận chiến. Còn phái này rõ ràng thực lực chẳng ra gì bản thổ tu sĩ tiến đến. Này không phải bạch bạch làm người toi mạng sao? Phất Y đánh đều lười đến cùng bọn họ đánh. Nghe được bọn họ lại vẫn ở bí cảnh tập kết nhất bang kim đan. Trúc cơ tu sĩ, ước hảo siêu tập một đoạn thời gian tài nguyên liền tại đây hầm ngầm chung hội hợp. Nàng yên lặng thở dài. Thân hình chợt lóe hướng tới hầm ngầm phía trên bay nhanh tiềm hành. Ở chui ra mặt đất nháy mắt đã thay đổi hơi thở thân hình, cùng Phược Long vực bản thổ tu sĩ đấu một. Hồi không thể hiểu được pháp, chỉ biết đồ tăng một đống lớn sát nghiệt, không hề ý nghĩa, ngược lại làm hai chỉ huyền điểu ám chọc chọc đắc ý, đến lúc đó khiến cho các yêu tu chú ý. Khó tránh khỏi lại là một trận ác đấu. Loại này vô pháp lệnh kiếm pháp tăng lên, trợ kiếm đạo lĩnh ngộ dâu ria đấu pháp. Phất Y luôn luôn là tránh được nên tránh, quan trọng nhất chính là Phược Long vực tu sĩ yêu thú đều nghèo đến đáng thương. Yêu thú trên người tài liệu kém đến cực kỳ. Tu sĩ trong tay có thể có trung phẩm linh thạch đều là giàu có. Trận này chàng loạn đấu xuống dưới cái gì chỗ tốt đều chiếm không đến. Quả thực không phù hợp Phất Y bản tính, cũng không biết Bạch Đồng ăn không ăn no. Bí cảnh không lớn không nhỏ. Muốn tìm nàng cũng không dễ dàng. Bảo vật tài nguyên lại không hảo lấy đi. Tính, vẫn là tìm một chỗ tu chỉnh chờ đợi bí cảnh bài xích đi. Phất Y ở màu đen nham trong núi đi qua. Chạy như bay. Đi ra hắc nham sơn mạch phạm vi tiến vào một mảnh thủy linh nồng đậm. Sương mù hôi hổi thủy vực. Thủy thượng phân bố không ít đảo nhỏ. Nàng tùy tiện chọn một tòa tiểu đảo bay vào trong đó. Ném ra trận bàn bắt đầu đả tọa điều tức, nàng không biết đương nàng ẩn nấp tại đây phiến an tĩnh góc. Thời điểm, toàn bộ bí cảnh đều đã loạn thành một đoàn, Bạch Đồng hóa thành nguyên hình hùng hổ lăng không nhìn. Xuống phía dưới, từng bầy bị nàng dọa hồi nguyên hình yêu thú phủ phục trên mặt đất. Ngay cả phi hành yêu thú cũng không dám làm trò nàng mặt lăng không. Chỉ có thể thu hồi cánh gian nan học tập tẩu thú phủ phục trạng băng nguyên lang. Bạc giác lang, nhìn đều không thể ăn a. Nhìn qua uy vũ khí phách tựa muốn nhất thống yêu thú giang hồ Bạch Đồng. Trong lòng đánh chủ ý thực sự dọn không lên đài mặt. Nàng xác thật rất tưởng nhiều nuốt mấy chỉ yêu thú cổ vũ tu vi. Chính là nhìn thấy này đó yêu thú. Lại từ đáy lòng ghét bỏ chúng nó huyết thống, đem này bí cảnh chung sở hữu bản thổ. Ngoại lai yêu thú dọa cái gà bay chó sủa lúc sau. Bạch Đồng quyết định vẫn là ăn mấy chỉ băng nguyên lang tính. Nàng lợi chảo xuống phía dưới chém ra. Chẳng sợ chưa từng dùng tới năm thành lực đạo. Tinh nguyệt trảm uy áp đều đã chấn đến một đám tiểu thú hộc máu hộc máu. Hôn mê hôn mê, bí cảnh phía trên là một mảnh xám xịt không trung. Không có mây mù, không có nhật nguyệt. Bạch Đồng cả người da lông lưu chuyển màu trắng linh quang. Hai mắt lập lòe ám kim sắc sắc bén. Không lưu tình chút nào mà đem hai chỉ tam giai viên mãn băng nguyên lang đứng đầu đưa tới nuốt. Vào cách nàng hoàn toàn không để bụng băng nguyên lang nhất tộc che giấu thù hận hai mắt. Cảm thụ một chút trong kinh mạch chảy xuôi một chút băng linh lực. Không quá thỏa mãn mà dùng hổ chảo xoa xoa hổ cần. Một cái phi thân liền chiều chỗ xa hơn bước vào, không bao lâu. Lại là một đám đáng thương vô cùng yêu thú phủ phục trên mặt đất. Chờ từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi kiến thức nguyên anh yêu tu xử lý, một đám trúc cơ. Kim đan kỳ tu sĩ tụ tập dưới mặt đất sông ngầm hội tụ ao hồ bên. phân đến yểu tới các tu sĩ mặt lộ vẻ hồng quang. Không chỉ có là bởi vì ở bí cảnh mở rộng tầm mắt, thu hoạch pha phong, còn bởi vì chuyến này làm cho bọn họ được đến một cái rời đi Phược Long vực rất tốt cơ hội, chỉ cần giết rớt tên kia kim đan hậu kỳ nữ kiếm tu, ban bố nhiệm vụ ngoại lai tu sĩ liền sẽ đưa bọn họ tàng tiến chữ vật công cụ, thuận lợi mang ra Phược Long vực. Tưởng tượng đến có thể rời xa Phược Long vực, không hề bị đến yêu chủ tra tấn cùng khống chế. Này 12 danh kim đan kỳ, 23 danh trúc cơ kỳ tu sĩ liền như đánh thú huyết giống nhau kích động, bọn họ đều là bị Vô Yêu Minh, hồ họ nữ tu mời chào tinh anh tu sĩ. Minh Trung liền số bọn họ này 35 người thực lực mạnh nhất, lá gan lớn nhất, đối ngoại vực hướng tới nhất gì, vì rời đi Phược Long vực. Bọn họ dám tiếp được bất luận cái gì nhiệm vụ, mạo lại đại nguy hiểm đều không chối từ. Chẳng sợ kia hai gã ngoại lai tu sĩ muốn cho bọn họ đi sát một người yêu chủ, bọn họ đều sẽ không có nửa điểm do dự, lại lợi hại kiếm tu cũng bất quá độc thân một người. Huống hồ còn chỉ là cái kim đan hậu kỳ mà thôi. Ta xem Hồ đạo hữu cùng ta hai người là có thể giải quyết. Các ngươi liền chờ thơm lây đi. Ha ha ha, một người xúc dâu quai nón cao lớn tráng hán vui vẻ ra mặt. Hắn cùng hồ họ nữ tu đều là kim đan viên mãn. Là nhóm người này tu sĩ trung thực lực mạnh nhất hai người, hồ họ nữ tu không giống hắn như vậy vui. Mừng lộ rõ trên nét mặt mang theo còn lại tu sĩ không có cẩn thận. Thấy mọi người đều có chút lâng lâng, nàng duỗi tay đè xuống làm mọi người im tiếng, ngữ khí nghiêm khắc nói. Việc này liên quan đến tánh mạng cùng tương lai tu đồ. Hơi có vô ý chính là vừa chết. Người chờ vạn không thể coi khinh kia ngoại vực tu sĩ. Nàng thấy chúng tu sĩ lộ ra khinh thường biểu tình, rõ ràng không có đem nàng lời nói nghe đi vào. Nhíu nhíu mày tiếp theo giải thích nói. Ban phát nhiệm vụ hai gã tu sĩ toàn vì kim đan hậu kỳ. Linh tức trầm hậu, thực lực không tầm thường, lại rõ ràng bị trọng thương. Cứ việc như thế, ta đều không hề nắm chắc có thể cùng bọn họ một trận chiến, dâu quay nón hừ hừ nói. Chúng ta lại không phải muốn sát ban phát nhiệm vụ giả. Hồ đạo hữu nói này đó không phải diệt chính chúng ta sĩ khí sao? Ai, hồ họ nữ tu trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nhưng sự tình quan trọng đại, nàng không thể không nhẫn nại tính tình tiếp theo giải thích. Kia hai người vì sao phải sát nữ kiếm tu? Còn không phải bởi vì bọn họ là bị kiếm tu gây thương tích, vô lực đánh trả, cho nên mới dùng ích lợi dụ dỗ chúng ta này đó quân cờ vì bọn họ làm việc. Chúng tu sĩ vừa nghe cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là vẫn cho rằng bọn họ số lượng nhiều, không có khả năng đánh không lại một cái kim đan hậu kỳ. Ngay cả 23 danh trúc cơ tu sĩ đều cho rằng bọn họ hợp lực nhất định có thể đem tên kia nữ kiếm tu đánh chết. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, ủng hộ sĩ khí, thương nghị kế hoạch. Hồ họ nữ tu dần dần bị này không khí cảm nhiễm, ám đạo có lẽ kia kiếm tu cũng không chính mình thiết tưởng như vậy đáng sợ. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương cảnh giới chỉ hạn chế ở kim đan hậu kỳ, thực lực cường đại nữa cũng không có khả năng có lướt qua cảnh giới chiến lực. 35 người ở thương nghị sau nhất trí quyết định không phân tán tìm kiếm, đồng thời xuất động ở trong bí cảnh tiến hành siêu tầm. Một khi phát hiện kia kiếm tu tung tích liền đem nàng chém giết, mang đi xác chết hồi Phược Long vực cấp kia hai người phục mệnh rời đi sông ngầm sau. Một đám tu sĩ ở bí cảnh điên cuồng tìm kiếm, hận không thể đem cây cối nhổ, mặt cỏ xốc lên. Mỗi khi nhìn thấy một cái hư hư thực thực kiếm tu liền sát tiến lên đi. Cuối cùng liền nam nữ đều không đi phân rõ. Hết chương.